7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 cá mặn đảm đương không nổi. Xuất sư bất lợi, Tô Nhị ánh mắt khẽ biến, suy nghĩ muốn tìm cái gì lý do qua loa lấy lệ, Kỷ Hành trắng ra đáng sợ. Không có vi phạm quy định, 4 chữ khinh phiêu phiêu rơi xuống. Phảng phất những cái đó quỷ xuất hiện giống như là mây đen ngưng tụ sau rơi xuống giọt mưa. Đều thuộc về tự nhiên hiện tượng, nói chuyện đồng thời cấp Tô Nhĩ đưa mắt ra hiệu. Người sau nắm chặt thời gian lật xem đáp án chi thư, Đông Phong cư sĩ rũ nheo mắt. Cho ta dừng lại, Tô Nhĩ học theo. Biên phiên biên học tập Kỷ Hành lời nói. Một mực chắc chắn không vi phạm quy định, Đông Phong cư sĩ không thể không thừa nhận này hai gã. Người chơi đối quy tắc nghiên cứu trình độ cùng lợi dụng so thậm chí vượt qua người chủ trì, nâng lên cánh tay, ném qua đi một cái màu đen tiểu viên cầu, người chủ trì không thể trực tiếp tàn sát người chơi. Tô Nhĩ tâm niệm vừa động, không có tránh lóe trực tiếp tiếp được một vừa hai phải, Đông Phong cư sĩ. Quy tắc lỗ hổng thực mau sẽ bị tu bổ, trò chơi không có khả năng mặc kệ bách quỷ dạ hành hiện. Tượng, giọng nói rơi xuống không lâu, giữa không trung hiện ra một chương tiểu tấm cát, lung lay rơi xuống ở hắn đầu gối, Đông Phong cư sĩ xem xong. Thanh âm bình tĩnh mà đáng sợ, thư, đoán được kia chương tấm cát có thể là trò chơi công đạo. Tô Nhĩ chủ động chính, Kỷ Hành cũng không do dự. Trực tiếp cho đi ra ngoài, ta hiện tại đi bắt quỷ, Đông Phong cư sĩ điều chỉnh một chút xe lăn. Phương hướng, hơi hơi nghiêng đi mặt, nguyên bản sườn mặt nhu hòa đường cong lúc này có vẻ phá lệ lãnh ngạnh. Này thuộc về phó bản lỗ hồng, cái kia tiểu ngoạn ý coi như là bồi thường, nói xong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tô Nhĩ thở dài, đáng tiếc chẳng sợ lại cấp ra một phút. Hắn là có thể phiên hoàn chỉnh quyển sách Kỷ Hành. Người chủ trì xuất hiện thời cơ thực vừa khéo. Hơn phân nửa đại biểu trò chơi ý chí, trò chơi không cho phép lợi dụng loại này phá hư tính phương. Thức thông quan, mấy trăm chỉ quỷ khôi phục tự do, là đối nó quyền uy một loại khiêu khích không quá nhiều thời gian tiếc nuối. Tô Nhĩ ngược lại nghiên cứu khởi trên tay màu đen tiểu viên cầu. Tựa hồ là cái vật còn sống. Ở trong lòng bàn tay lăn lộn một vòng, còn sẽ rớt cho, khóe miệng vừa kéo, giống như chính là cái than nắm, đương nhiên người chủ trì cấp đồ vật không phải là tục vật. Cụ thể có tác dụng gì chỉ có thể chờ đến hồi trạm trung chuyển lợi dụng dụng cụ giám định trước mắt. Đáp án chi thư tạm thời bị mang đi, kế hoạch quấy dày, không thể không một lần nữa trở lại tìm tòi nghiên cứu chuyện xưa tuyến thượng, vòng đi vòng lại. Như là tao ngộ quỷ đánh tường, Tô Nhĩ dừng một chút nhịn không được hỏi. Có thể hay không là trò chơi cố ý đang làm trò quỷ chơi chúng ta? Kỷ Hành lắc đầu, không, nó là người bị hại. Quỷ vương nhắc tới bằng tốt nghiệp, Kỷ Hành mắt lập tức. Từ bề ngoài thượng xem, kia tiểu hài tử không sai biệt lắm là thượng lớp 6, Tô Nhĩ che lại ngực. Ta lúc trước điều tra qua lớp 6 phòng học. Nhưng là 6 năm nhất ban, kia một tầng chỉ có 2 gian phòng học. Không phải không thể nào vừa lúc bỏ lỡ quỷ vương đã từng đãi qua lớp. Mà phía trước một ít 6 năm nhị ban mới là chính xác mục tiêu, tưởng tượng đều chát tâm, nghe xong. Tiền căn hậu quả, Kỷ Hành không có phụ họa loại này ngôn luận, lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát. Vận khí của ngươi là một chút ở biến kém, có người trời sinh vận khí không tốt. Tô Nhĩ bất đồng, nhận thức tới nay, Kỷ Hành chính mắt chứng kiến hắn vận khí rơi chậm lại quá trình, thật muốn ngực dòng lên. Cẩn thận hồi tưởng xong, Tô Nhĩ mày túc khẩn, hình như là từ thiên cơ thành phó bản ra tới sau. Liền tương đối xui xẻo, đặc biệt là cái kia phó bản kết thúc thời điểm. Thế nhưng trời xui đất khiến chế tạo ra tang thi, loại này xác suất thấp đến nói là một phần ngàn tỷ. Đều không quá, Kỷ Hành trầm ngâm nói, mị lực giá trị sử dụng vừa vặn là ở cái kia phó bản khai phá. Đồng thời ngươi còn được đến một viên thần bí đôi mắt, Tô Nhĩ sinh ra không ổn phỏng đoán. Nên sẽ không đôi mắt sử dụng này đây tiêu hao vận khí vì đại giới. Mị lực giá trị mọi người đều có, cao thấp bất đồng thôi, cũng không gặp ai vận khí mãnh hàng, kỷ hành. Gần nhất tận lực giảm bớt sử dụng số lần, này chỉ là an ủi cách nói. Tô Nhĩ tổng cộng cũng không nhúc nhích dùng quá vài lần. Nguyên nhân căn bản có lẽ vẫn là bởi vì đôi mắt sống nhờ ở trên người hắn, đáng tiếc trước mắt quan. Trọng nhất vẫn là an toàn quá phó bản. Kỷ hành tưởng tìm kiếm biện pháp giải quyết cũng không thể ở cái này mấu chốt thượng làm văn. Một lần nữa đi vòng vèo hồi giáo học lâu. Sân thể dục đang ở trình diễn một hồi sinh tử đuổi giết. Một người vóc dáng cao người chơi bị tiểu hài tử dùng ná đuổi theo đánh. Nếu chỉ là ná cũng liền thôi. Bắn ra ra hạt châu cư nhiên có thể ở giữa không trung kíp nổ cứu mạng. Nhìn đến có người, hắn không chút do dự chiều nơi này chạy tới, kỷ hành sắc mặt trầm xuống. Từ đáp án chi trong sách chạy ra quỷ tuy rằng chỉ nhằm vào cầm thư người. Nhưng này đạn châu bắn loạn xạ, không tránh được sẽ lan đến gần những người khác, hắn làm được cũng rất tuyệt. Không có bất luận cái gì hỗ trợ ý tứ, lôi kéo Tô Nhĩ liền chạy, vóc dáng cao người chơi không dự đoán được sẽ như vậy. Sửng sốt một chút mắng truy ở phía sau bọn họ, nghe được mặt sau dồn dập tiếng bước chân. Tô Nhĩ nhướng mày, đây là đồ cái gì? Trực tiếp ra tay giết hắn là vi phạm quy định. Chỉ cần người cùng vô cùng, người ta cũng có nguy hiểm, muốn không bị liên lụy. Phải hỗ trợ ra tay, Tô Nhĩ quay đầu lại cảnh cáo. Lại đi theo ngươi sẽ hối hận, vóc dáng cao người chơi thờ ơ, Tô Nhĩ ánh mắt biến đổi. Chạy tiến khu dạy học nháy mắt, thấp giọng nói, đóng cửa, dứt lời cùng kỷ hành một tả một hữu giữ cửa gắt gao khép lại, mẹ nó. Bên ngoài truyền đến một tiếng mắng. Muộn tới một bước người chơi đụng phải hai hạ môn không có kết quả sao? Không thể không từ túi chung móc ra một cái len sợi đoàn chiều mặt sau tiểu hài tử ném qua đi, len. Sợi đoàn ở giữa không trung tự động triển khai. Đường cong cuốn lấy tiểu quỳ. Vóc dáng cao người chơi có thể chạy thoát Tô Nhĩ bị khí cười. Có đạo cụ còn ăn vạ chúng ta, kỷ hành lạnh lùng nói. Phòng trừng không bỏ được dùng. Muốn mượn một mượn đông phong, tiểu quỷ sau khi biến mất. Vóc dáng cao người chơi đạp hai hạ môn, đừng làm cho ta, tàn nhẫn lời nói còn không có lực xong. Kỷ hành chủ động mở cửa, ý bảo hắn tiếp tục nói, hai đối một không chiếm ưu thế. Vóc dáng cao người chơi toái toái niệm vài câu, chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm rời đi. Tô Nhĩ nhìn hắn rời đi bóng dáng. Trêu chọc nói. Xem ra ngươi ở trong trò chơi còn không có như vậy uy danh hiển hách, kỷ hành. Diêu Chi nói qua, tôn trọng giống loài đa dạng tính, chăm miệng một lời nói xong. Từng người cười cười đi lên lâu, tới rồi bốn tầng. Tô Nhĩ chuyên môn hướng phía trước nhiều đi rồi vài bước. Không đầu hài tử thế nhưng còn ở phòng học, lúc này công phu lại cầm cái tân đầu người. Đường bóng cao su ném tới ném đi chơi, Tô Nhĩ. Này phòng học vây không được nó, kỷ hành, có quỷ chỉ nhằm vào người, hấp thu phía trước giáo huấn. Lần này không đầu tiểu hài tử từ bỏ chủ động khiêu khích. Đưa lưng về phía bọn họ biểu đạt bất mãn, Tô Nhĩ cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc. Quải đi bên cạnh 6 năm nhị ban, học sinh tiểu học phần lớn ấn thân cao bài chỗ ngồi, hồi ức một. Chút quỷ vương thân cao, Tô Nhĩ kiến nghị. Có thể từ cuối cùng hai bài tìm khởi, vài cái trong ngăn tủ cặp sách đều còn ở. Ước chừng là gia trưởng không muốn tiếp thu hiện thực, thảm kịch phát sinh sau thậm chí không đem mấy thứ này mang đi, kỷ hành tìm được một chương tin. Tiêm giấy, dừng lại động tác, Tô Nhĩ thò lại gần, mặt trên chữ viết thực non nớt. Là một thiên ưu tú học sinh lên tiếng bản thảo, nội dung đại khái quy kết vì một người kêu Trần Tử. Văn học sinh, đạt được cả nước toán học thi đua giải nhất, bị thị nhất trung trúng tuyển. Hắn thập phần cảm kích trường học đào tạo, kêu gọi càng nhiều đồng học hăng hái hướng về phía trước từ giữa những hàng chữ toát ra kiêu ngạo. Trung, không khó phán đoán này sở trung học rất có danh, tiểu học thăng sơ trung không phải ấn học phân. Danh giới phân, kỷ hành, ta khi còn nhỏ. Tốt trung học có chiêu sinh khảo thí cái này con đường, Tô Nhĩ lý giải gật đầu. Nguyên lai đây là sự khác nhau. Kỷ hành thập phần tuổi trẻ, nhưng này muốn xem cùng ai so. nếu tương đối đối tượng là Tô Nhĩ, là có như vậy vài tuổi tác kém, là thời đại biến hóa mau nguyên nhân, hắn cường điệu Tô Nhĩ. Có Lệ gật gật đầu, đáng tiếc, Tô Nhĩ khép lại giấy viết thư. Đứa nhỏ này không cơ hội tiếp tục cầu học tập đồ dùng còn ở. Ý nghĩa Trần Tử Văn cũng là sữa bò đầu độc án người bị hại chi nhất, kỷ hành ở trong ngăn tủ phiên. Đến mấy chương bài thi, cơ bản đều là mãn phân, ngày thường học tập không tồi. Lại là cả nước thi đua, ở thành tích thượng lộng hư làm bộ khả năng tính không lớn, Tô Nhĩ. Đáp án chi thư nếu cấp ra thi đua tin tức, trung gian nhất định còn có cái gì miêu nị, đang nói. Lại xem kỷ hành ánh mắt xẹt qua hắn, nhìn phía ngoài cửa biên, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là quen thuộc xe lăn. Đông Phong cư sĩ thong dong mà đem hai quyển sách đặt ở trên bàn. Làm cho bọn họ tự rước thư phía dưới bên phải ấn có người chơi tên. Không cần lo lắng sẽ lấy sai, làm xong này hết thảy. Đông Phong cư sĩ ngồi xe lăn rời đi, trở lại sớm nhất trước kia gian phòng học, nhắm mắt nghỉ ngơi, lần này hắn là thật sự có chút buồn ngủ. Bắt quỷ là kiện thể lực sống, theo người chủ trì biến mất. Trong phòng học áp suất thấp đi theo tản ra, kỷ hành làm Tô Nhĩ đem thư thu hảo. Cầm kia chương diễn thuyết bản thảo đi đến cách vách phòng học không đầu hài tử hướng bên trong. Dịch mấy cái không vị, một bộ không muốn cùng hắn tiếp xúc bộ dáng, kỷ hành đứng ở cửa. Hồn nhiên không để bụng đối phương thái độ, một chữ không kém mà đọc xong diễn thuyết bản thảo. Hỏi, năm đó thi đua khi phát sinh quá chuyện gì? Không đầu hài tử đột nhiên đem trên tay đầu người đặt ở cổ đứt gãy chỗ. Thành nhân chết không nhắm mắt biểu tình cùng tiểu hài tử thân thể. Phối hợp ở bên nhau 10 phần quái dị, thực mau ngươi liền sẽ biết tiểu hài tử tay bắt lấy đầu. Chiều hắn chuyển qua tới, bởi vì các ngươi sẽ tự mình trải qua, nói xong đối với cửa sổ thả người nhảy. Rơi xuống đất nháy mắt, tiểu hài tử nhẹ nhàng nhảy nhót đến một cái khác địa phương. Đầu lại bị tạp đến rách mướp, nghe hắn ý tứ. Là lịch sử sẽ tái diễn. Tô Nhĩ không biết khi nào xuất hiện ở kỷ hành phía sau. Thuận tiện lắc lắc trong tay ngữ văn bài khóa, mở ra sau trừ bỏ bút ký. Rất nhiều chỗ trống chỗ viết thương cảm văn tự, dùng người trưởng thành góc độ đối đãi. Tô Nhĩ ở lật xem khi nhịn không được thế sách giáo khoa chủ nhân xấu hổ 2 giây, hắn trọng điểm chỉ. Vào trong đó một hàng tiểu thơ, cạnh tranh ma quỷ đồng thời cùng hai cái phú hào làm buôn bày nhắn dụ hoặc người đầu tiên khô ta. Một năm thọ mệnh người đối thủ cạnh tranh sẽ phá sản phú hào vui vẻ mà đồng ý ma quỷ lại lặng lẽ nói. Cho người thứ hai cũng nói chỉ cần cho ta một năm linh một ngày thọ mệnh ta giúp ngươi làm người đầu. Tiên phá sản một năm sau. Hai cái phú hào đều đã chết, kỷ hành càng cảm thấy hứng thú chính là như vậy ẩn nấp mấy hành tự. Tô Nhĩ là như thế nào phát hiện chỉ có đứa nhỏ này trong ngăn kéo. Tìm không thấy bất luận cái gì cùng hồ ly tương quan đồ vật, một cái trong ban vẫn là có thanh tỉnh. Người ở, không có đi thờ phụng cái gọi là hồ tiên, kỷ hành. Thi đua đoạt giải là có thể có được tốt nhất trường học tư cách. Chỉ sợ có không ít người bởi vậy đã bái hồ tiên, Tô Nhĩ tươi cười đọng lại. Một đám người vì cùng sự kiện cầu hồ tiên, nhưng danh ngạch chỉ có một, rất khó tưởng tượng dưới loại tình huống này. Sẽ phát sinh cái gì, giây tiếp theo, bên tai đột nhiên vang lên, đinh, một tiếng. Trương Tiểu Hoa tâm nguyện, Trương Tiểu Hoa là lớp học thông minh nhất, thành tích tốt nhất hài tử. Nàng không tin hồ tiên. Chỉ tin tưởng nỗ lực có thể chứng minh hết thảy, nàng nhân sinh kết thúc với một lọ độc sữa bò tìm. Ra đầu độc án hung thủ, nhưng đạt được Trương Tiểu Hoa thân thủ chế tác bùa bình an. Tô Nhĩ, không uổng phí công phu, kỷ hành gật đầu, Tô Nhĩ ẩn ẩn nhận thấy được đối phương tâm tư không hoàn. Toàn đặt ở nhiệm vụ thượng, thuyết minh là có băn khoăn, lúc này kỷ hành đi đến bên cửa sổ. Cách ánh trăng nhìn về phía một khác đống khu dạy học. Thời gian hữu hạn, 300 nhiều trang đáp án chi thư. Muốn tìm được chính xác một tờ, nói dễ hơn làm, nghe hắn vừa nói. Lại kết hợp không đầu hài tử biến mất trước nói qua nói. Tô Nhĩ trầm giọng nói, người chơi chung có người sẽ đi bái hồ tiên. Nhưng gần là như thế này. Chưa nói tới lịch sử tái diễn. Lúc trước là bởi vì đoạt giải danh ngạch hữu hạn tồn tại cạnh tranh. Hiện giờ mâu thuẫn điểm ở nơi nào? Phó bản cũng không có thiết chí còn sống nhân số, Kỷ Hành ánh mắt lạnh lùng. Chậm rãi phun ra hai chữ. Mượn vận Tô Nhĩ Ngẩn ra hạ một lần nữa nhìn sách giáo khoa thượng văn tự. Trong lòng dâng lên một cỗ ác hàn, phòng hiệu trưởng thờ phụng Hồ Tiên. Nhưng có quỷ vương thủ người bình thường vào không được, hắn nhấp môi dưới nói. Phó bản muốn lợi dụng điểm này cấp người chơi hạ bộ. Cung phụng Hồ Tiên địa phương liền sẽ không chỉ có một chỗ, Kỷ Hành. Tìm xem, Tô Nhĩ gật đầu, không duyên cớ vô cớ bị mượn gặp may mắn khí. Tương đương chí mạng, Kỷ Hành. Tìm được thân tượng sau nghĩ cách hủy hoại. Hủy không xong cũng muốn biết rõ ràng nó vận hành kịch bản, vận cũng không phải tùy tiện có thể mượn. Trung gian không thiếu được yêu cầu tiến hành nào đó thao tác, Tô Nhĩ vừa đi vừa nói chuyện. Hiện tại ngươi thành sống bia ngắm, một khi có người chơi ý đồ mượn vận. Khẳng định là tuyển người lợi hại nhất mượn. Kỷ Hành đứng mũi chịu sào, lên cầu thang khi hắn bước chân đột nhiên dừng lại. Ta có dự cảm, mới vừa theo sát chúng ta người chơi chỉ sợ không ngừng là luyến tiếc đạo cụ đơn giản như vậy, khu. Dạy học vốn là không lớn. Thần tượng không có khả năng đặt ở phòng học văn phòng chờ công cộng khu vực. Hai người một lần nữa trở lại quảng bá thất, tỉ mỉ tìm một lần. Vẫn là không thu hoạch được gì, cách vách kia phòng giống như có quỷ, đang lúc Tô Nhĩ do dự muốn. Hay không đi mạo cái hiểm. Lại thấy Kỷ Hành đột nhiên ngắm trần nhà, nhất thích hợp tàng đồ vật địa phương thường thường là. Chỗ cao Tô Nhĩ đôi lông mày vừa động, chủ động đem ghế dừng ở trên bàn, làm Kỷ Hành đỡ chân bàn, bắt đầu ở trên trần nhà sờ soạng chi chi, tá khai một khối trần nhà sau. Một con lão thử nhanh chóng chạy qua đi, Tô Nhĩ bị thình lình xảy ra động tĩnh kinh ngạc một chút. Trọng tâm không xong, Kỷ Hành từ sau thắt lưng đỡ lấy hắn. Tiểu tâm chút ngón tay bắt lấy bên cạnh, dính một tầng thật dày cho bụi. Tô Nhĩ híp mắt xem qua đi, phát hiện trong đó một chỗ phá lệ sạch sẽ. Liền lão thử đều tránh đi, tìm được rồi, Kỷ Hành cho hắn đệ cái giá. Tô Nhĩ một chút câu ra tới, chân chính tiếp xúc đến hồ tiên giống khi... Lúc trước ở phòng hiệu trưởng nhìn đến kia một đôi hồ ly tinh đôi mắt lại lần nữa xuất hiện ở trước. Mát, Tô Nhĩ ngừng thở, kiệt lực bảo trì thanh tỉnh, ngồi xổm xuống thân từ ghế dựa nhảy đến trên mặt bàn, hồ tiên giống bị đặt ở trên bàn. Cũng không có xuất hiện miệng phun nhân ngôn dụ hoặc làm giao dịch trường hợp cúi chào sẽ biết. Kỷ Hành đi lên trước, chuẩn bị tự mình làm thực nghiệm, Tô Nhĩ chặn lại nói. Ta tới, hiểu được hắn ý tứ. Kỷ Hành bật cười, xác định, Tô Nhĩ gật gật đầu. Giả mô giả dạng chắp tay trước ngực. Hồ tiên nương nương, thỉnh phù hộ ta vận khí biến hảo, căn cứ đáp án chi thư nhắc nhở vì quỷ cầu phúc khi. Hoàn toàn không cảm giác, lần này đơn thuần vì cá nhân ích lợi. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Tô Nhĩ rõ ràng cảm giác được thân mình bị một cổ khác thường lực lượng vây quanh, nhu mị thanh âm. Quanh quẩn ở bên tai, một cây tóc cùng sinh thần bát tự, ta có thể giúp ngươi mượn vận Tô Nhĩ, ta bát tự, trong thanh âm hàm chứa một chút ý cười, nghe được nhân tâm tiêm tê dại, tự nhiên là ngươi muốn mượn vận người, lời nói chỉ có đương sự có thể nghe thấy. Tô Nhĩ quay đầu đi nhìn không nói một lời Kỷ Hành. Nói ra hồ tiên yêu cầu cho nàng, Kỷ Hành đem sinh thần bát tự nói cho Tô Nhĩ. Lại gỡ xuống một cây tóc một lần nữa cùng hồ tiên đối diện trong quá trình. Tô Nhĩ yên lặng mở trong cơ thể kia chỉ thần bí đôi mắt nếu chính như lúc trước phỏng đoán. Sử dụng này con mắt vận khí sẽ vô hạn rơi chậm lại. Kia hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hồ tiên mang đến vận khí có thể hay không ngăn chặn này con mắt. Kỷ Hành ôm cánh tay ở một bên. Cúi đầu nhìn không ra cảm xúc. Biết rõ Tô Nhĩ khắc phu mệnh cùng đôi mắt chồng lên. Hiệu quả tuyệt đối không phải là một thêm một đơn giản như vậy, lúc này hồ tiên giống đôi mắt phảng. Phất càng cong chút theo hồ tiên thi pháp, Tô Nhĩ tầm mắt trở nên mơ hồ. mơ hồ nhìn đến một vị dáng người đẫy đà nữ tử cầm trong tay cành liễu. Ở chính mình trên vai nhẹ nhàng một chút, sau một lúc lâu nàng môi đỏ khẽ mở, quá vận, hỗn độn, quang đoàn dừng lại trên vai chỗ. Mới vừa thấm vào thực mau đã bị bài xích ra tới, hồ tiên sửng sốt một chút, lại dùng cành liễu trên. Vai điểm điểm, quá vận, như cũ không có thành công, lần thứ ba nếm thử khi. Không những thất bại, cành liễu một đoạn thế nhưng bị hấp thu tiến vào làn da, Tô Nhĩ đau đến hô nhỏ một tiếng, Kỷ Hành dơ. Tay muốn ngăn cản, Tô Nhĩ lắc lắc đầu, ách giọng nói, đau cũng vui sướng, hắn có thể cảm giác được thần bí chi mắt đang ở hấp thu cái gì, hồ tiên không? Hề bình tĩnh, nàng trong cơ thể tàn lưu phúc vận đang ở bị không ngừng hấp thu. Nếm thử thu hồi cành liễu, cũng thu không trở lại, thiên giết, nơi nào tới tăng môn tinh, cành liễu vốn chính là nàng ngưng tụ ra một bộ phận lực lượng. Bị điên cuồng như tầm ăn lên hạ, hồ tiên pho tượng xuất hiện một tia vết sách cùng lúc đó. Dấu ở trong trường học 9 tôn hồ tiên pho tượng toàn bộ bắt đầu có vỡ vụn dấu hiệu, trong đó một người đang ở lặng lẽ quỳ lại, người chơi hoảng sợ cảnh cáo. Dự tính một phút sau hồ tiên giống sẽ toàn bộ tổn hại. Nhiệm vụ chi nhánh tam, chi nhánh 6 đêm gặp ảnh hưởng đồng thời đóng cửa. Phó bản có hỏng mất dấu hiệu, thỉnh mau chóng xử lý. Đông Phong cư sĩ đang ở nghỉ ngơi. Trò chơi nhắc nhở truyền đến, nháy mắt đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt phát ra ra mãnh liệt sát ý, quảng bá thất, Tô Nhĩ trơ mắt nhìn thần tượng như bóc ra tường. Da không ngừng rớt sơn. Thình lình bị phía sau một đạo lực lượng đẩy ra, cũng may Kỷ Hành kịp thời đỡ lấy, mới không té ngã, bất chấp chất vấn đầu sỏ gây tội. Đông Phong cư sĩ bàn tay phúc ở thần tượng đỉnh đầu, chậm rãi rót vào âm khí, hồi lâu, hồ tiên mới bắt đầu dần dần có đình chỉ rách nát dấu hiệu, làm xong này hết thảy. Hắn mặt vô biểu tình xoay người, xe lăn bởi vì động tác biên độ quá lớn. Bánh xe ở cùng mặt đất cọ sát chung phát ra chói tai bén nhọn thanh âm, hôm nay là trò chơi bắt đầu. Đệ mấy thiên, giống như đã từng quen biết vấn đề, Tô Nhĩ bình tĩnh trả lời. Ngày đầu tiên, Đông Phong cư sĩ nhắm mắt, khoảng cách chúng ta lần trước phân biệt qua đi bao lâu? Ước chừng, Tô Nhĩ dựa vào cảm giác mở miệng. 20 phút, thực hảo, Tô Nhĩ buồn bực. Hảo tại nơi nào? Đông Phong cư sĩ hỏi lại. Ngươi nói đi, ba chữ niệm thật sự trọng, trọng đến ngốc tử đều có thể nghe ra trong đó châm chọc. Tô Nhĩ liếc mắt bởi vì rất tầng da trở nên phá lệ xấu xí thần tượng, hướng về phía Kỷ Hành chọn hạ nửa bên lông mày, không phải ngươi sai, Kỷ Hành nghiêm trang. Là này hồ tiên nghiệp vụ năng lực không được, tác giả có lời muốn nói. Đông Phong cư sĩ, vừa mở mắt, thế giới thay đổi, hết chương.